trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, điên cuồng cách nghĩ. Hơn nữa Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện thể chế không có làm theo. Trường học tuy nhiên đã muốn tổ kiến bắt đầu đứng dậy, hơn nữa còn là phó sở cấp. Nhân sự tài chính tuy nhiên cũng còn quy chính huyện cấp thành phố giáo dục lãnh đạo. Thành phố một vị thị trưởng trợ lý vì giải quyết phó sở cấp bậc vấn đề cố ý đi làm khoa học kỹ thuật học viện bí thư. Nhưng lúc trước giáo dục khai mở đại hội hắn đều là ngồi chủ tịch đài thượng cấp đại lãnh đạo. Hiện tại hắn giải quyết phó sở cấp bậc về sau ngược lại chỉ có thể ngồi ở dưới mặt nghe huyện cấp giáo dục lãnh đạo ở phía trên nói chuyện. Nói có nhiều ủy khuất là hơn ủy khuất. Trần Phù Lâm cũng khẳng định không ngoại lệ. Nhưng là Trần Phù Lâm tại cái khác thời không đều luân lạc tới thành phố thuộc trung chuyên đương. Làm hiệu trưởng nhưng lại làm được rất không tồi. Hiện tại đi Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện đương làm hiệu trưởng tự nhiên cũng không tính toán đặc biệt ủy khuất. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện nếu có thể ở Trần Phù Lâm lãnh đạo phía dưới lên cấp khoa chính quy cũng là một chuyện tốt. Dù sao cái khác thời không Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện tìm 20 năm thời gian đều không lên cấp khoa chính quy. Bây giờ có thể khinh trang thượng trận tại Trần Phù Lâm trên tay mau chóng lên cấp khoa chính quy. Cũng là một việc chuyện tốt. Ít nhất có thể làm cho Tinh Châu giáo dục tài nguyên trở lên một cái bậc thang. Chẳng những có lợi cho Tinh Châu phát triển cũng có thể cho Tinh Không Hỗ Liên phát triển mang đến trợ giúp. Đúng vậy, suy nghĩ cẩn thận những chi tiết này, Dịch Nhược Thủy mới quyết định đề cử Trần Phù Lâm đi Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Ta cảm thấy đắc Trần giáo trưởng đi Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện không tính mai một nhân tài. Hơn nữa Đào Tổng bọn hắn Tinh Châu tín thác đối với Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện có rất lớn lực ảnh hưởng, cho nên chuyện này rất có hy vọng. Tinh Châu tín thác đối với Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện không phải rất có sức ảnh hưởng, mà là lực ảnh hưởng to đến kinh người. Dù sao Tinh Châu tín thác chính là Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện chủ yếu người phát khởi. Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện theo phát triển đến chính thức xây trường đều không có ly khai Tinh Châu tín thác tài chính bồi dưỡng. Chớ đừng nói chi là Đào Tổng quản lấy Tinh Châu thành phố nửa túi tiền nhỏ. Cùng Tinh Không Hỗ Liên cùng một chỗ đề cử Trần Phù Lâm khẳng định có 4 năm thành thắng tính toán. Ở ngoài sáng xác thực điểm này về sau Ngô Y Lan cũng là cảm thấy đứng ra là lựa chọn tốt nhất. Đối với trường học, đối với thầy trò, đối với chính mình đều có lợi. Đã từ tổng cùng Dịch kinh lý đã có an bài. Ta nguyện ý vì trường học gánh chịu chống canh một trọng trách nhiệm đến. Nói đến đây Ngô Y Lan chính mình cảm thấy chuyện này có chút quá khoa trương. Bất quá Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi Tựu là của mình Phúc Tinh. Mình nguyên lai là chỉ là pháp luật hệ chủ nhiệm mà thôi. Hoàn toàn lấy nhờ Dịch Nhược Thủy cùng Từ Vọng Sơn quan hệ mới đặc biệt nói ra phó hiệu trưởng. Nhưng lúc ấy có lẽ hay là Giang Đông Mậu Viện, phó hiệu trưởng cũng không quá đáng là chính huyện cấp mà thôi. Không nghĩ tới vốn là Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy. Hiện tại lại đến phiên Trần Phù Lâm tại kinh tế thượng ra vấn đề lớn. Chính mình lại có cơ hội tái tiến một bước dẫn ra chính sở làm Giang Đông Mậu chuyên hiệu trường. Bất quá Ngô Y Lan ưu điểm chính là quyết định về sau lập tức hành động. Nàng trước tiên tự đem của mình nhân tế quan hệ đều lợi dụng khắp nơi nghe ngóng hỏi thăm chuyện này, mà trong tỉnh phái tới tổ điều tra cũng cơ hồ trước tiên đi tới Tinh Châu. Tuy nhiên Trần Phù Lâm vẫn còn toàn lực chống cự, nhưng là người nào cũng biết dùng Trần Phù Lâm một đường nói tác phong. Kinh tế thượng không xảy ra vấn đề là không thể nào. Bây giờ là Trần Phù Lâm có thể chống cự bao lâu, cuối cùng nhất lại xử lý như thế nào vấn đề. Đối với cái này Dịch Nhược Thủy có chút ít phiền muộn. Hắn vốn là chuẩn bị năm nay trở về gia tộc đến đại đoàn viên. Nhưng là bị Trần Phù Lâm việc này lăn qua lăn lại. hắn tự nhiên tại Tinh Châu đi không thoát. Khá tốt Ngụy Song Hoa tại nước Mỹ bên kia truyền đến tin tức tốt. Nghiêm khắc mà nói, tin tức tốt không là tới từ ở nước Mỹ, mà là châu Âu một cái tiểu quốc Faroe. Ngụy Song Hoa minh xác nói cho Dịch Nhược Thủy Tinh không quốc tế tại Faroe cái này trời trời sân. Làm được tìm tòi động cơ bài danh thứ hai. Về phần nguyên nhân rất có thể là khác to lớn tìm tòi động cơ đều không thế nào coi trọng Faroe. Loại này tiểu quốc gia, mà tinh không quốc tế chẳng những chuyên môn đầy hứa hẹn Faroe định chế trang đầu. Nhưng lại có hai gã chuyên môn nhân viên công tác phụ trách giữ gìn đổi mới nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, tinh không quốc tế rốt cục tại một cái hải ngoại thị trường làm được bài danh thứ hai vị trí. Có thể nói là rốt cục có bay vọt về chất. Bên kia Ngụy Song Hoa nói cho Dịch Nhược Thủy, cũng có khả năng là lễ Giáng sinh nguyên nhân. Nước ngoài lễ Giáng sinh đều ở nghỉ, nhưng là chúng ta chưa từng có như vậy thói quen. Tuy nhiên tại tốt mấy cái quốc gia đều thiết lập tinh không quốc tế phân công ty cùng phòng làm. Việc cũng thông báo tuyển dụng không ít bản địa công nhân. Nhưng là tinh không quốc tế vô cùng đại một bộ phận kỹ thuật phục vụ nhưng lại do Giang Ngọc Liên, tỉnh thành công ty đến phụ trách. Bởi vậy tại khác đối thủ đều chết chứng phục sinh trong lúc. Tinh không quốc tế phát động một vòng lại một vòng thế công. Chẳng những tại Faroe nắm bắt bài danh thứ hai vị trí hơn nữa tại khác thị trường cũng rất có thu. Kết quả này lại để cho Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn. Dù sao trước kia tinh không quốc tế đã muốn gặp lưu lượng bình cảnh một tháng đều bảo trì cực chậm. Chạp tăng trưởng trạng thái. Không nghĩ tới tại lễ Giáng sinh trong lúc đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc. Lưu lượng bắt đầu trả thù tính cao tốc tăng trưởng. Thậm chí ngay rất nhiều ngoại văn báo chí tạp chí đều chú ý tới cái này đến từ chính Trung Quốc. Thần bí trang web, hơn nữa những này đưa tin lại dẫn phát rồi một vòng mới lưu lượng tăng trưởng. Chỉ là Ngụy Song Hoa tại điện thoại đã bắt đầu lo lắng. Lần này có thể có lớn như vậy tăng trưởng, hoàn toàn là bởi vì lễ Giáng sinh chúng ta cố gắng gấp bội nguyên nhân. Đúng vậy, tiếp được đi là Tết âm lịch nghỉ, ta cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Người Trung Quốc Tết âm lịch trong lúc là khẳng định phải nghỉ. Nếu như Thiên Trạch công ty nghỉ mà nói cái kia tinh không quốc tế tại hải ngoại dù cho không biết chết cũng sẽ cơ bản đình chỉ đổi mới. Mà Dịch Nhược Thủy lập tức cho Ngụy Song Hoa ăn được thuốc an thần. Song Hoa tỷ, ngươi yên tâm đi, ta lập tức tự gọi điện thoại cho Ngọc Liên tỷ đem hết thảy đều hoàn tất. Thiên Trạch công ty năm nay nhất định sẽ cứ theo lẽ thường đi làm. Đương nhiên tiền nhất định sẽ cho đủ, sau còn có thể cho nghỉ thêm. Thật không đi ta tự mình đi lên cho ngươi gõ số hiệu. Bây giờ là tinh không quốc tế mấu chốt sinh tử thời khắc. Không chỉ có là tỉnh thành công ty toàn diện động viên bắt đầu đứng dậy. Tổng công ty, đế đô công ty, bằng thành công ty, ma đô công ty, thậm chí là vừa thành lập long thành công ty đều bằng hiệu suất cao tỷ lệ toàn diện. Động viên bắt đầu đứng dậy trợ giúp Ngụy Song Hoa. Tuy nhiên có lẽ hay là rất nhiều người không thể không về nhà lễ mừng năm mới. Nhưng là ít nhất tại Tết âm lịch duy trì một chi cơ bản chiến đấu đội ngũ, thậm chí còn tạm thời. Thông báo tuyển dụng không ít nguyện ý tại Tết âm lịch trong lúc tăng ca cầm gấp 3 tiền lương thực. Tập sinh mà có tinh không hỗ liên toàn lực trợ giúp. Tinh không quốc tế tiếp tục bảo trì lễ Giáng sinh đến nay cuồng bạo trạng thái. Tại lần lượt thị trường bắt đầu công thành đoạt đất. Tại ngắn ngủn hơn một tháng trong đã muốn nắm bắt một cái thứ nhất, ba cái thứ hai, một số cái thứ ba, thứ tư thành tích, mà tinh không quốc tế đầu tư thương thoáng cái trở nên kích động bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn hy vọng mau chóng hoàn thành tinh không quốc tế bê luân đầu tư. Bọn hắn tìm một cái hoàn mỹ lý do, thì phải là tinh không quốc tế ở trên một vòng tuy nhiên lấy được 800 vạn đô la. Nhưng là 800 vạn đô la đối với một cái to lớn buôn bán trang web xa xa không đủ. muốn cam đoan tinh không quốc tế trường kỳ ổn định phát triển phải gia tốc đầu tư tốc độ trên tay. Có càng nhiều tiền mặt, nhưng là nguyên nhân chân chính lại là bọn hắn phát hiện thượng một vòng quang quá ít cầm bắt được. Công ty cổ phần quá ít, hơn nữa lúc ấy còn muốn cầu tinh không hỗ liên cùng quang 200 vạn đô la. Ngoại thương chỉ quang 600 vạn đô la. Kết quả chính là tại tinh không quốc tế công ty cổ phần bên trong tinh không hỗ liên thực tế chiếm 76%, mà bọn hắn những này A Luân người đầu tư rõ ràng chỉ chiếm 24%. Sớm biết như vậy tại A Luân nhiều quang một điểm, dù sao lấy hiện tại tinh không quốc tế phát triển trạng thái. Dù cho không thể trở thành 10 tỷ đô la xí nghiệp lớn cũng có hy vọng trở thành vài tỷ đô la xí nghiệp lớn, ngày nay năm Internet dậy sóng đã đến điên cuồng mà bước. Sinh ra thiệt nhiều ra 10 tỷ đô la cấp những đại xí nghiệp khác. Nhưng là thế giới duy chỉ có khuyết thiếu đã hối hận. Hơn nữa hiện tại tinh không hỗ liên trên tay tiền mặt tuyệt đối không ít. Tất cả mọi người lo lắng tinh không hỗ liên hội hướng tinh không quốc tế cung cấp qua cầu cho vay, làm cho vòng tiếp theo đầu tư thời điểm đánh giá giá trị tăng vọt gấp 10 lần lại để cho hiện tại. Tất cả đầu tư thương đô vô lực cùng quang chỉ có thể mới đầu tư thương. Bởi vậy những này phong hiểm đầu tư thương cùng lúc cùng Ngụy Song Hoa liên lạc. Một phương diện khác tác chính là hướng chủ tịch La Kiệt Vĩ tạo áp lực đủ loại vô hình áp lực. Đối với La Kiệt Vĩ mà nói, tinh không hỗ liên chủ tịch đây tuyệt đối là một phần thích hợp nhất công tác của hắn. Có Ngụy Song Hoa như vậy một vị tài giỏi tổng giám đốc, hắn có thể hành động vung tay trưởng quầy, chuyên chú học thuật nghiên cứu, nhưng lại có thể nhìn xem tài sản của mình không ngừng tăng trưởng. Nhưng là những này lão bằng hữu hướng hắn chào hỏi cũng gây áp lực về sau. La Kiệt Vĩ cũng không khỏi không chuyên bay rồi một chuyến Tinh Châu cùng Dịch Nhược Thủy thảo luận vấn đề này. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Ta vốn là chuẩn bị nửa năm về sau lại đầu tư. Khi đó tinh không quốc tế có thể dùng rất cao đánh giá giá trị tiến hành đầu tư. Nhưng là đã La Kiệt Vĩ tiên sinh có như vậy ý kiến, cái kia khẳng định không có vấn đề. Chỉ là của ta vẫn có một cái nho nhỏ kèm theo điều kiện. La Kiệt Vĩ biết rõ Dịch Nhược Thủy cái gọi là kèm theo điều kiện vĩnh viễn là kịch hay. Ngài nói đi, có đủ loại dạng kèm theo điều kiện. Ta nói phục các bằng hữu của ta, bọn hắn tại nước Mỹ còn có châu Âu đều là rất có sức ảnh hưởng. La Kiệt Vĩ khởi đầu qua SSA công ty như vậy một nhà 10 tỷ đô la cấp bậc công ty lớn, mà chút ít lão bằng hữu một mực ủng hộ lấy SSA công ty phát triển. Tuy nhiên hắn hiện tại rời khỏi SSA công ty nhưng nhân tình vẫn còn. Hắn nói muốn đầu tư tinh không hỗ liên, những này lão bằng hữu hãy theo đầu tư tinh không hỗ liên. Hắn đảm nhiệm tinh không hỗ liên chủ tịch thậm chí còn không có chào hỏi kết quả những này lão bằng hữu chủ động tham gia tinh không quốc tế A Luân đầu tư. Cho nên hắn phải cho những này lão bằng hữu mặt mũi. Hơn nữa những này lão bằng hữu đều có được chính mình lực ảnh hưởng, khả năng giúp đỡ tinh không quốc tế bãi bình rất nhiều vấn đề lớn. Dịch Nhược Thủy lúc này hỏi, ngài nhận thức không biết Dương Chí Viễn? Chính là Yahoo Dương Chí Viễn. La Kiệt Vĩ nở nụ cười. Ta thích Trung Quốc, làm sao sẽ không biết Dương Chí Viễn? Hắn cũng là bằng hữu của ta một trong. Hơn nữa ta đây chút ít lão bằng hữu thật nhiều người đều là Yahoo lúc đầu người đầu tư. Nếu như tinh không quốc tế muốn cùng Yahoo hợp tác mà nói, mặc kệ là dạng gì nghiệp vụ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ chào hỏi, thậm chí tại ban giám đốc ở phía trong tạo áp lực áp lực. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Không phải hợp tác, là tạo thành chiến lược đồng minh. Ta có một cái ý nghĩ, đem Yahoo trong đưa tìm tòi động cơ đổi thành tinh không hỗ liên. La Kiệt Vĩ tuy nhiên một mực phi thường ủng hộ Dịch Nhược Thủy cùng tinh không hỗ liên, nhưng là giờ khắc này hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Điều đó không có khả năng a. Dịch Nhược Thủy, ý nghĩ như vậy quá điên cuồng. Dương Chí Viễn cùng ban giám đốc không có khả năng đồng ý chúng ta điên cuồng như vậy phương án. Mà bây giờ Yahoo dùng chính là InfoWeek. Chúng ta bây giờ làm sao có thể chiến thắng InfoWeek? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.